Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 2 nhà cũ, ăn xong hai thùng mì gói, liền canh đều không có buông tha, Mễ Uyển lại tại chỗ dư vị vài phút, lúc này mới xoa bụng chậm rãi hướng bệnh viện đi, từ rất sớm trước kia, nàng liền cảm thấy ăn uống no đủ sau thỏa mãn cảm. So nàng chính mình tu luyện linh khí còn muốn làm nhân thân hình thoải mái. Không thể tưởng được trên đời thế nhưng còn có thể có như vậy mỹ vị. Ta không phải làm ngươi một tấc cũng không rời thủ sao? Người đâu? Mễ Uyển mới đi đến chính mình cửa phòng bệnh, liền nghe thấy Diệp quản gia phẫn nộ ở răn dạy ai. Thực xin lỗi, ta thấy tiểu thư vẫn luôn không tỉnh. Liền đi một chuyến buồng vệ sinh, phụ trách trông coi Mễ Uyển bảo an chỉ cảm thấy chính mình xui. Xẻo thấu, hắn cẩn trọng thủ 6-7 tiếng đồng hồ, một tấc cũng không rời. Kết quả Mễ Uyển vẫn luôn đang ngủ, chờ hắn trên đường đi một chút buồng vệ sinh, tổng cộng mới 2 phân chung công phu. Người mẹ nó đã không thấy tăm hơi, người nọ đâu, hiện tại ở nơi nào, bệnh viện ta đều đi tìm. Chưa thấy được tiểu thư, khả năng, đã chạy ra đi, ngươi, ta tại đây đâu, Mễ Uyển vội vàng ra tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình chẳng qua đi ra ngoài ăn một bữa cơm công phu. Thế nhưng còn liên lụy người khác, tiểu thư, Diệp quản gia xoay người, nhìn Mễ Uyển rượu đủ cơm no sau vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Tức khắc đôi mắt trầm xuống, ngươi đây là lại hút qua, gì, hút mì sợi sao, a. Hút qua, Diệp quản gia hít sâu một hơi, mới không làm chính mình phá công. Nửa tháng cai nghiện, xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp quản gia không thể mắng Mễ Uyển, chỉ có thể đối bên cạnh trông coi bất lực bảo an quát. Từ giờ trở đi, cửa phòng bệnh không thể thiếu người. Lại xem ném, người cũng đừng là mơ siêu, bảo an không dám phản bác, mà lưu hồi môn khẩu đứng. Hơn nữa thề. Hắn không bao giờ ở đi làm thời gian thượng WC. Tiểu thư, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong. Diệp quản gia đỉnh đáy nồi giống nhau mặt đen rời đi. Thật là, ta không phải ăn 2 chén mặt sao? Còn không có tiêu tiền đâu. Tức giận cái gì? Mễ Uyển khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Chỉ nghi hoặc một giây. Liền bò lại trên giường tiếp tục ngủ. Ân hảo mềm. Không biết xuất viện thời điểm có thể hay không đem giường mang đi. Sắp ngủ trước Mễ Uyển mơ mơ màng màng nghĩ. Lúc sau 2 ngày, Mễ Uyển không có lại chuồn êm đi ra ngoài. Thành thành thật thật ở bệnh viện quan sát đến. Trong lúc nghiện ma túy phát tác 2 lần, bị nàng mạnh mẽ dùng linh lực đè ép đi xuống. 2 ngày sau, bác sĩ tuyên bố có thể xuất viện. Chúng ta đi chỗ nào? Mễ Uyển hỏi chuẩn bị mang nàng rời đi Diệp quản gia. Hồi Mạc Lâm biệt thự, Diệp quản gia trả lời. Không đi, còn hồi Mạc Lâm, tưởng đều không cần tưởng. 500 năm, kia mà nàng đã sớm ngốc đủ rồi. Tiểu thư, ngươi cần thiết đem nghiện ma túy toàn bộ giới đoạn mới có thể về nhà, Diệp quản gia cho rằng Mễ. Uyển muốn hồi Mễ gia, vốn dĩ dựa theo bác sĩ cấp ra cai nghiện kế hoạch. 3 tháng thời gian cũng đủ tiểu thư hoàn toàn từ bỏ nghiện ma túy. Lại không nghĩ mới gặp hiệu quả. Một cái trông giữ bất lợi liền lại bị tiểu thư bắt được cơ hội đi ra ngoài hút một hồi. Nửa tháng nỗ lực nhất chiêu tẫn tán. Hết thảy lại muốn từ đầu bắt đầu. Nguyên lai Mễ Uyển 2 ngày này dùng linh lực áp chế nghiện ma túy. Gián tiếp làm chứng Diệp quản gia suy đoán. Nếu là không hấp độc. Sao có thể 2 ngày cũng chưa phát tác, cai nghiện có thể, nhưng là ta không trở về Mạc Lâm Mơ Siêu, Mễ Uyển vẻ mặt kiên quyết. Tiểu thư, này nghiện ma túy ngươi là nhất định phải giới, ngươi như vậy lặp đi lặp lại, chịu khổ cũng chỉ có thể là chính ngươi, giới đến một nửa lại phục hút. Phía trước chịu quá khổ cũng liền đều nhận không? Này những lời này Diệp quản gia không biết cùng Mễ Uyển nói qua bao nhiêu lần. Nhưng là Mễ Uyển lại như thế nào cũng nghe không đi vào. Không trở về Mạc Lâm Mơ Siêu, Mễ Uyển trực tiếp hướng phòng bệnh trên sofa ngồi xuống. Một bộ đánh chết cũng không quay về tư thế. Diệp quản gia kinh ngạc tạo ra hơi hơi híp mí mắt. Ở hắn ánh giống, Mễ Uyển tiểu thư tính cách mềm mại lại tự ti, cơ hồ rất ít mãnh liệt phản kháng hoặc là cự tuyệt sự tình gì. Cho dù là đối với hạ nhân, nói chuyện đều rất ít lớn tiếng. Liền nói lần này tiên sinh làm tiểu thư đi Mạc Lâm biệt thự cai nghiện. Tiểu thư cũng liền khóc khóc, cuối cùng vẫn là một câu không dám nói ngoan ngoãn đi theo đi. Giống như bây giờ nói chuyện quyết đoán, thậm chí mang điểm bá đạo ngữ khí. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta hỏi một chút đại thiếu gia, bởi vì Mễ Uyển hấp độc sự tình. Mễ Uyển phụ thân bị chọc tức bệnh tim đều phạm vào. Gần nhất cùng thê tử còn ở quốc an dưỡng, thế cho nên lệnh cưỡng chế Mễ Uyển cai nghiện kế tiếp công tác. Diệp quản gia đều là trực tiếp cùng đại thiếu gia báo bị. Mễ Uyển cầm lấy cái quả táo gặm một ngụm, một bên chờ Diệp quản gia gọi điện thoại, một bên ở trong lòng phun táo. Hiện tại trái cây giống như không trước kia ngọt. Đại thiếu gia, tiểu thư không nghĩ hồi Mạc Lâm cai nghiện. Ân, là, tiểu thư thái độ thực kiên quyết. Lạc Diệp quản gia xoay người, đem điện thoại đưa cho Mễ Uyển. Đại thiếu gia điện thoại, Mễ Uyển hiếm lạ tiếp nhận. Tuy rằng nàng trong trí nhớ có quan hệ với di động giới thiệu. Mấy ngày nay cũng gặp qua không ít người sử dụng di động. Nhưng là nàng chính mình lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng dùng di động này vẫn là lần đầu tiên. Mễ Uyển nếm thử tính đem tai nghe dán ở trên lỗ tai. Liền nghe bên trong một cái rõ ràng áp lực tức giận thanh âm chất vấn nói. Mễ Uyển, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm hảo rõ ràng hoa, quả nhiên là kiện hảo pháp khí. Nói chuyện đối phương không kiên nhẫn nói. Ta không nghĩ hồi Mạc Lâm mơ siêu, Mễ Uyển trả lời. Ta xem ngươi là không nghĩ cai nghiện đi. Mễ Uyển, ta nói cho ngươi, này độc ngươi cần thiết giới. Đừng ép ta đưa ngươi đi cai nghiện sở, mới vừa phát hiện Mễ Uyển hấp độc thời điểm. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đưa Mễ Uyển đi cai nghiện sở. Nhưng là suy xét đến cai nghiện trong sở hoàn cảnh quá kém. Hơn nữa đối Mễ Uyển cùng Mễ gia thanh danh cũng có ảnh hưởng. Cho nên bọn họ mới lui mà cầu tiếp theo. Chuyên môn mướn một tổ chữa bệnh tiểu tổ đem người đưa đi Mạc Lâm cai nghiện. Lại không nghĩ Mễ Uyển vì hấp độc thế nhưng chạy tới nhảy thiên hố. Độc có thể giới, ta không trở về Mạc Lâm mơ siêu, Mễ Uyển nhẫn nại tính tình đem vừa rồi cùng Diệp quản gia lời nói. Lại nói một lần, không trở về Mạc Lâm, ta xem ngươi là tưởng lưu tại Khang Thành, hảo lại tìm cơ hội đi mua ma túy đi, đại thiếu hừ lạnh nói. Tin hay không tùy thích. Dù sao ta không trở về Mạc Lâm mơ siêu, Mễ Uyển vốn là không phải cái thích cùng người giải thích. Tính cách, huống chi cái này nguyên chủ đại ca trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng không tín nhiệm. Làm nàng nghe bản năng không thoải mái. Nghiện ma túy bị giới đoạn phía trước, người chỉ có thể ở Mạc Lâm mơ siêu, đối phương ngữ khí không dung thương lượng. Và NBSP, người muốn phi đưa ta trở về. Ta liền tiếp theo đi nhảy thiên hố, Mễ Uyển thấy như thế nào đều nói không thông. Tức khắc cũng tới khí. Ngươi, đối diện người quả nhiên bị khí chứ. Mễ Uyển thậm chí nghe được hắn chụp cái bàn thanh âm. Lại qua một hồi lâu nàng mới lại nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đem điện thoại cấp Diệp thúc, Mễ Uyển đem điện thoại còn cấp Diệp quản gia. Diệp quản gia tiếp nhận ân ân hai tiếng. Không một lát liền treo điện thoại, đại thiếu gia nói, nếu ngươi không muốn hồi Mạc Lâm, liền đi Đông Giao nhà cũ, hành, dù sao chỉ cần không trở về Mạc Lâm. Đi nơi nào Mễ Uyển cũng chưa ý kiến, hai ngày này nghiện ma túy phát tác thời điểm Mễ Uyển phát hiện loại này tên là độc có chút kỳ. Quái, tuy rằng độc phát thời điểm nàng có thể sử dụng linh lực áp chế, nhưng là nếu muốn hoàn toàn giới đoạn. Ta cần thiết làm nó hoàn toàn phát ra tới mới được. Nói cách khác, loại này độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể dựa nàng tự thân thể cơ năng thay thế rớt. Thật là hảo tàn nhẫn một loại độc dược a. Diệp quản gia thấy Mễ Uyển đồng ý, xách theo đồ vật hướng ngoài cửa đi. Từ từ, Diệp quản gia xoay người, nhíu mày nhìn về phía Mễ Uyển, ta cái kia... Di động rớt, Mễ Uyển đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp quản gia trong tay nắm di động. Này di động tựa hồ tại đây niên đại nhân thủ một cái. nàng đến sớm ngày thuần thục mới được. Trong chốc lát cho ngài đưa cái tân tới, Mễ Uyển tức khắc vừa lòng. Bằng Đông Giao nhà cũ, ở 30 năm trước, kỳ thật Đông Giao không gọi Đông Giao. Xác thực nói nơi này mới là khang thành kinh tế trung tâm Mơ Siêu, sau lại theo chính phủ chính sách. Dẫn đường, toàn bộ nội thành thương vòng bắt đầu bắc di. Chậm rãi Đông Giao bên này lượng người liền càng ngày càng ít. Thế cho nên hiện giờ Đông Giao chỉ còn lại có một đống niên đại xa xăm nhà cũ. Ở cũng phần lớn là ngoại lai vụ công nhân viên. Mễ gia nhà cũ ở Đông Giao nhất trung tâm. Cũng coi như là này phiến vùng ngoại thành thương vòng. Một đường đi tới, Mễ Uyển liền ven đường quan sát quán ăn bố cục. Thật là càng xem càng vừa lòng. Tiểu thư, từ giờ trở đi, nhà cũ sẽ hoàn toàn phong tỏa. Trừ phi ngài cai nghiện thành công. Nếu không vô pháp bước ra nơi này một bước. Nói xong, Diệp quản gia giơ tay, liền thấy hắn phía sau bảo an phần phật một chút toàn tản ra, hướng sân các nơi chạy tới. Trước sau môn ta đều an bài thủ vệ, 24 giờ tam ban luân cương, tuyệt đối sẽ không có một phút đồng hồ khe hở, có làm ngài chuồn êm đi ra ngoài mua ma túy khả năng. Ai muốn đi ra ngoài mua ma túy? Ta có bệnh à, ta chính mình cấp chính mình hạ độc, đây là di động của ngài. Di động tạp cũng cho ngài bổ làm tốt, ngài có thể tùy thời lên mạng, gọi điện thoại, nhưng là không thể mời đồng học hoặc là bằng hữu lại đây. Diệp quản gia đem một cái mới tinh di động đưa cho Mễ Uyển. Mễ Uyển không hiểu di động kích cỡ, nhưng là nguyên chủ ký ức nói cho nàng, cái này thẻ bài di động tính năng không tồi. Hơn nữa Diệp quản gia làm việc chu đáo, di động mặt trái thậm chí còn chi kỳ bộ một cái hồng nhạt di động xác. Đa tạ quản gia, Mễ Uyển vui sướng thưởng thức di động. Làm bộ không nghe hiểu Diệp quản gia hoài nghi nàng sẽ tìm người hỗ trợ đưa ma túy lại đây sự tình. Trừ bỏ này hai điểm, có mặt khác yêu cầu ngươi có thể trực tiếp tìm ta, ta đói bụng. Mễ Uyển đáng thương vô cùng. Ngẩng đầu. Khôi phục miệng vết thương yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực. Cho nên nàng đối với đồ ăn tiêu hóa cũng càng mau. Không phải một giờ trước ở bệnh viện thời điểm mới ăn qua. Diệp quản gia ngạnh ngạnh, cuối cùng vẫn là làm phòng bếp cấp Mễ Uyển chuẩn bị một cơm qua đi. Tuy rằng tiểu thư đã rất béo, nhưng là mập lên tổng so hấp độc cường. Mễ Uyển ăn uống no đủ trở về phòng. Trước tiên liền đi sờ sờ phòng ngủ giường, sau đó dị thường kinh hỉ phát hiện, nơi này giường thế nhưng so bệnh viện còn muốn mê mơ siêu. Mễ Uyển một cái cao hứng. Lập tức ôm chăn liền lại ngủ một giấc, bất quá một giấc này Mễ Uyển ngủ cũng không có rất thơm ngọt. Bởi vì nàng nghiện ma túy bỗng nhiên phát tác, nghiện ma túy phát tác nháy mắt, Mễ Uyển theo bản năng liền phải dùng linh lực đi áp chế. Cũng may nàng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng thu hồi chính mình linh lực, làm cho nghiện ma túy hoàn toàn bộc phát ra tới. Tuy là trong đầu đã có nghiện ma túy phát tác ký ức, nhưng là chờ đến Mễ Uyển tự mình cảm nhận được thời điểm vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nghiện ma túy phát tác khi cái loại cảm giác này không phải đau, mà là một loại cuồn cuộn không ngừng sao sao, một loại điên cuồng muốn hút ma túy sao sao. Nếu hút không đến, thân thể của nàng thậm chí linh hồn đều ở vào một loại kỳ ngứa khó nhịn trạng thái hạ. Tuy là Mễ Uyển từ nhỏ bắt yêu bồi dưỡng ra tới cường đại ý chí lực, tại đây một khắc đều có chút banh không được, chỉ có thể cắn răng gắng gượng mới không có thể sử dụng móng tay đi bắt chính mình làn da. Trách không được nguyên chủ giới không xong, này ma túy thật là lợi hại, chờ đến nghiện ma túy phát tác một vòng lúc sau. Mễ Uyển cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Dưới thân mềm mại chăn cũng bị nàng sinh sôi cấp xé vỡ. Nghĩ vừa rồi ngủ khi mềm mại, Mễ Uyển nhịn không được có chút đau lòng. Này chăn so nàng trước kia ở kinh thành tốt nhất khách sạn ngủ quá gấm vóc còn muốn thoải mái đâu. Mễ Uyển lại ở trên giường bò trong chốc lát, dùng linh lực trải vuốt kinh mạch, mãi cho đến mềm mại thân thể khôi phục một ít thể lực. Mới gian nan từ trên giường bò dậy, sau đó đi phòng tắm đơn giản tắm rửa, lại đói bụng, Mễ Uyển che lại chính mình bụ bấm bụng bia nhỏ. chỉ cảm thấy một hồi nghiện ma túy phát tác lúc sau. Chính mình béo bụng nạm đều gầy ốm không ít, tuy nói hấp độc giảm béo có chút xuẩn, nhưng không thể không nói vẫn là rất có hiệu quả. Quả thực dựng sao thấy bóng a. Mễ Uyển quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, bỗng nhiên cảm thấy này luôn ánh trăng đặc biệt như là nàng ăn mì gói đêm đỏ ánh trăng. Nếu không, đi ra ngoài ăn cái mì gói, dù sao hiện tại cũng có di động có thể kia cái gì. Quét mã mua đồ vật, thèm chung cùng nhau, Mễ Uyển nháy mắt liền không có sức chống cự. Nàng lập tức đổi đi dép lê, tay chân nhẹ nhàng từ trong phòng lưu đi ra ngoài. Từ trong phòng đi ra ngoài không phải việc khó. Bất quá này trước sau môn đều bị quản gia phái người trông coi ở. Chính mình muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Tuy nói nàng ngạnh phải đi, kia mấy cái trông coi cũng ngăn không được nàng. Nhưng là như vậy tóm lại là không được tốt. Mễ Uyển ở trong bóng đêm suy tư một lát, sau đó ánh mắt bình tĩnh dừng ở nhà cũ mặt bắc. Kia đổ chừng 3 mét cao tường viện thượng, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ ở cách vách, lập tức ra tới, hôm nay cũng có bao lì xỉu cúc cúc cúc. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bắp 50 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.